Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 48 duy nhất tiêu chuẩn nguyên lai này vẫn là công tác, Đinh Dĩ Nam chuyển qua đầu. Nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói, ta cũng sẽ không phó ngươi tiền lương, ta đây phó ngươi tiền lương đi. Hoắc Chấp Tiêu lười biếng, mà treo ở Đinh Dĩ Nam trên người, liền ấn tiểu motor khi trường cái phí thế nào. Khi trường càng dài, phí dụng càng cao, người tưởng tránh đến nhiều, phải kiềm chế tới, chỉ cần Đinh Dĩ Nam hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Hoắc Chấp Tiêu cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Hắn nói đúng hạn trường tới, rõ ràng là muốn Đinh Dĩ Nam tuần tự tiệm tiến, làm hắn nhiều hưởng thụ một trận, ta hiếm lạ ngươi điểm này tiền lương. Đinh Dĩ Nam nhướng mày nói, lần sau 2 phút liền đem ngươi kỵ thân tấc, ta cảnh cáo ngươi không cần quá cuồng. Hoắc Chấp Tiêu híp lại khởi hai mắt, hiện tại lập tức về nhà, ngươi 2 phút làm ta ra tới, ta mặt cho ngươi kỵ cả đêm, một lời đã định. Hai người bần miệng hướng dừng xe phương hướng đi đến. Lúc này Hoắc Chấp Tiêu di động đột nhiên chấn động một chút, hắn lấy ra di động nhìn nhìn, đối Đinh Dĩ Nam nói, Lâm Quả mời ta đi tham gia party, nói xong lúc sau. Hắn từ di động thượng thu hồi tầm mắt, nói, ta cự tuyệt đi, không cần. Đinh Dĩ Nam nói, về sau ngươi còn phải cùng hắn tiếp xúc, cũng không có khả năng mỗi lần đều cự tuyệt, Giáp Phương Ba Ba chính là như vậy không hảo hầu hạ. Nếu là cự tuyệt nhiều, hắn một cái không cao hứng, ở công tác thượng kiếm chuyện mới là làm người đau đầu. Dù sao Đinh Dĩ Nam cũng ở party thượng, có thể tùy thời nhìn, đảo cũng sẽ không cảm thấy không yên tâm, tới rồi party hôm nay. Không ít giới nghệ sĩ nhân sĩ điệu thấp hiện thân nhà này tư mật xa hoa quán bar, làm nhân vật chính. Lâm Quả ăn mặc một kiện nhung thiên nga mặt liêu áo trên. Ở quán bar ánh đèn chiếu rọi xuống như là một viên lộng lẫy dạ minh châu. Vô luận đi đến cái nào góc đều có thể đoạt người trong mắt. Tống Tiểu Thư cùng bạn gái song song tham dự, không chút nào che lấp mà 10 ngón khẩn khấu. Đinh Dĩ Nam đối quốc nội minh tinh điện ảnh không quá hiểu biết, cũng không nhận ra Tống Tiểu Thư bạn gái diễn quán này đó phiến tử. Nhưng thật là cái đại mỹ nhân không thể nghi ngờ. Cùng Tống Tiểu Thư đứng chung một chỗ rất là đẹp mắt. Buổi tối 8 tháng 9 giờ chung là Đinh Dĩ Nam bận rộn. Cao Phong Ký, mời tới truyền thông nhìn qua đều thành thật đứng đắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đinh Dĩ Nam trước sau nhìn chằm chằm hiện trường màn ảnh, để tránh nào đó khách nhân bị chụp đến không nghĩ chụp hình ảnh, thẳng đến 9 giờ về sau. Tiễn đi cho nên truyền thông công tác giả, Đinh Dĩ Nam mới hơi chút thanh nhàn xuống dưới, hắn đi phòng vệ sinh giặt sạch cái tay. Nhưng mà liền ở hắn đang muốn trở về lúc đi, ngoài ý muốn đụng phải cầm son môi tiến vào Lâm Quả, người như thế nào ở chỗ này? Lâm Quả trên dưới đánh giá Đinh Dĩ Nam hai mắt, tiếp theo vặn ra bưởi nho sắc son môi. Đối với bồn rửa tay thượng gương bổ nổi lên trăng, Lâm Quả làn da thực bạch. Hôm nay còn hóa cùng son môi cùng sắc hệ mắt ảnh. Cả khuôn mặt nhìn qua tinh xảo đến kỳ cục, như là tinh tu sau Mỹ trang quảng cáo, còn chưa chờ Đinh Dĩ Nam mở miệng. Hắn đã băng mà đắp lên son môi cái nắp, nhìn trong gương Đinh Dĩ Nam nói, Hoắc sư không phải mới đến dưới lầu sao? Nghe được lời này, Đinh Dĩ Nam lập tức hiểu rõ, hóa ra Lâm Quả là biết Hoắc Chấp Tiêu tới, lúc này mới cố ý đi vào trong phòng vệ sinh bổ trang, ta hôm nay không phải Hoắc sư trợ lý. Đinh Dĩ Nam nói, ta là viên tổng đoàn đội người, có ý tứ gì? Lâm Quả xoay người lại, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, Hoắc sư là ta tiền nhiệm lão bản. Đinh Dĩ Nam không có làm nhiều giải thích, ta trước đi ra ngoài vội, rời đi phòng vệ sinh sau. Đinh Dĩ Nam lấy ra di động nhìn nhìn, Hoắc Chấp Tiêu quả nhiên ở vài phút trước cho hắn đã phát điều tin tức. Nói đã tới rồi cao ốc dưới lầu, Hoắc Chấp Tiêu sở dĩ tới như vậy vãn. Một là bởi vì hắn vốn dĩ liền không nghĩ tới đãi bao lâu. Nhị là bởi vì Đinh Dĩ Nam ở 9 giờ đa tài có thể vội xong. Hắn chuyên môn chọn thời gian này điểm lại đây. Đương nhiên chỉ là vì tới bồi Đinh Dĩ Nam, quán ba cửa chính thực mau xuất hiện một mặt hình bóng. Quen thuộc, Tuy rằng kia thân ảnh không giống lần trước như vậy ăn mặc áo ngủ quần ngủ cộng thêm dép láo, nhưng hôm nay trang phục cũng thật là tùy ý. Một kiện viên lãnh sam phối hợp hưu nhàn quần dài, như là ra cửa mua đồ ăn giống nhau. Đi theo chàng tỉ mỉ trang điểm quá các minh tinh có vẻ không hợp nhau, Đinh Dĩ Nam đang muốn tiến lên tiếng kêu gọi. Nhưng mà lúc này một cái giơ chén rượu nữ nhân vừa lúc đi ngang qua Hoắc Chấp Tiêu bên người. Nàng tùy ý mà nhìn Hoắc Chấp Tiêu liếc mắt một cái. Tiếp theo liền như vậy dừng lại bước chân. Cùng Hoắc Chấp Tiêu hàn huyên lên, Đinh Dĩ Nam trước tiên đã làm công khóa. Vị này nữ khách nhân là một cái nhà làm phim. Hắn nhìn đến Hoắc Chấp Tiêu hơi hơi cúi đầu tới. Nghe kia nữ khách nhân nói vài câu. Tiếp theo liền hứng thú thiếu thiếu mà nhún vai. Sau đó lại lắc lắc đầu, nữ khách nhân tựa hồ là chưa từ bỏ ý định. Đệ một chương danh thiếp qua đi, mà Hoắc Chấp Tiêu chỉ là giật giật môi, cũng không có duỗi tay đi tiếp. Hắn nâng lên tầm mắt, tiếp tục nhìn quét đại sảnh, hiển nhiên là ở tìm người, ở vào trong một góc Đinh Dĩ Nam đang muốn cùng Hoắc Chấp Tiêu vẫy tay. Nhưng lúc này Tống Tiểu Thư cùng bạn gái lại đi tới Hoắc Chấp Tiêu trước mặt. Lần này Hoắc Chấp Tiêu biểu tình tốt xấu mang theo chút độ ấm, thỉnh thoảng gật gật đầu. Khóe miệng biên cũng treo nhàn nhạt ý cười, Đinh Dĩ Nam đột nhiên phát hiện liền xa như vậy xa mà. Nhìn Hoắc Chấp Tiêu cũng rất có ý tứ, hắn trong mắt Hoắc Chấp Tiêu đã từ thiếu đánh lão bản biến thành ái làm nũng đại hình khuyển. Tuy rằng chỉ có hắn có thể nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu ấu trĩ một mặt, nhưng hắn không ngại lại nhiều nhìn xem Hoắc Chấp Tiêu các mặt liền tỉ như hiện tại. Hắn bưng một ly sâm panh cùng Tống Tiểu Thư hai người nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn cử chỉ khéo léo, cách nói năng yêu nhã, đi theo trên giường mắng thô tục nói không được vị kia quả thực khác nhau như hai người, Đinh Dĩ Nam. Đột nhiên cảm thấy, nguyên lai thân mật quan hệ là như thế này làm người thoải mái, Hoắc Chấp Tiêu ấu trĩ chỉ thuộc về hắn, này liền giống hắn tư nhân bảo tàng giống nhau, mặt khác cũng là giống nhau. Hắn lang thang một mặt cũng chỉ có Hoắc Chấp Tiêu có thể thấy, bất quá liền ở Đinh Dĩ Nam tâm. Tình vừa lúc thời điểm, Lâm Quả đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, Tống Tiểu Thư hai người hiển nhiên cùng Lâm Quả phi thường quen thuộc, mấy người trò chuyện lên hoàn toàn không có ngăn cách, một bên Hoắc Chấp Tiêu cơ hồ không như thế nào mở miệng. Thoạt nhìn lại như là nguyên bản liền thuộc về cái này tiểu đoàn thể giống nhau, Đinh Dĩ Nam tận lực không cho chính mình có chứa sắc mắt kính đi xem Lâm Quả. Nhưng hắn tổng cảm thấy Lâm Quả giơ tay nhấc chân đều có chứa mục đích tính, Lâm Quả khuỷu tay chạm Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam lập tức nhíu mày, hai người chạm vào hạ ly. Vừa lúc tầm mắt tương đối, Đinh Dĩ Nam môi căng chặt thành một cái thẳng tắp, rõ ràng vừa rồi hắn còn cảm thấy xa xa nhìn Hoắc Chấp Tiêu là một kiện rất thú vị sự tình. Kết quả hiện tại Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh xuất hiện Lâm Quả lúc sau, hắn cũng chỉ cảm thấy tâm ngạnh, mắt không thấy tâm vì tịnh. Đinh Dĩ Nam lại đi vội một trận, nhưng mà đương hắn một lần nữa khi trở về, Tống Tiểu Thư cùng bạn gái đã không ở Hoắc Chấp Tiêu bên người. Chỉ còn lại có Lâm Quả cùng Hoắc Chấp Tiêu ngồi ở ghế dài uống rượu, Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu khẳng định là không thể phân thân, nhưng nhìn cái này hình ảnh, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, hắn đi vào quán ba ngoại phòng cháy thông đạo. Bật lửa một cây yên. Này thông đạo là một cái tương đối ẩn nấp góc. Dày nặng phòng cháy ngoài cửa là khách dùng thang máy. Hiện tại cơ bản không có khách nhân rời đi. Hơn nữa cho dù có khách nhân cưỡi thang máy, cũng sẽ không đi đến nơi này tới, chỉ chốc lát sau. Đinh Dĩ Nam tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Nhưng mà đúng lúc này, phòng cháy ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ta phòng liền ở dưới lầu, Đinh Dĩ Nam theo bản năng mà xuyên thấu qua trên cửa kính ra bên ngoài nhìn, hảo gia hòa, Lâm Quả nửa cái thân mình đều dựa vào ở Hoắc Chấp Tiêu trên người. Hai mắt ánh mắt có chút mê ly, lấy Đinh Dĩ Nam nhiều năm xem ảnh kinh nghiệm tới xem. Này hẳn là uống say biểu tình, Lâm tiên sinh, Hoắc Chấp Tiêu cau mày đỡ Lâm Quả chạm hảo. Ta đi giúp ngươi kêu ngươi trợ lý, không cần. Lâm Quả mềm như bông mà dựa vào Hoắc Chấp Tiêu. Ngươi đỡ ta đi ta phòng liền hảo, Lâm Quả nói tới đây. Thang máy đinh vang lên một tiếng. Kiệu Xương Môn tùy theo hướng hai sườn mở ra. Hắn bắt lấy Hoắc Chấp Tiêu thủ đoạn liền hướng trong đi đến. Kia sức mạnh một chút cũng không giống một cái uống say người, Lâm tiên sinh. Hoắc Chấp Tiêu phản, nắm lấy Lâm quả thủ đoạn. Đột nhiên đem hắn ấn đến một bên trên tường. Mặt vô biểu tình mà rũ xuống đôi mắt nói. Ta kiên nhẫn là hữu hạn, Đinh Dĩ Nam ở phía sau cửa phun ra một ngụm yên. Nghĩ thầm này đơn tử chỉ sợ là đến thất bại. Bất quá nhà hắn cẩu tử như vậy nam nhân. Quay đầu lại hắn đến hảo hảo khen thưởng một chút, Lâm quả thu hồi hắn ảnh đế cấp trang say biểu diễn. Không chút để ý mà nói. Ta đây cứ việc nói thẳng. Ta mời ngươi đi ta phòng, Hoắc Chấp Tiêu lui về phía sau một bước. Đôi tay cắm vào túi quần nói. Không đi, ngươi là gay. Lâm quả nói, đúng vậy. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi đối ta không có hứng. Thú, đúng vậy, vì cái gì? Phía trước hai câu lời nói chỉ là cuối cùng một vấn đề trải chăn. Lâm quả ngữ khí nghe tới như là thật sự không nghĩ ra. Vì cái gì Hoắc Chấp Tiêu sẽ đối hắn là loại thái độ này, Hoắc Chấp Tiêu từ từ nói. Ta có lão bà, Lâm quả cười khẽ một tiếng. Hỏi, lão bà ngươi là thiên tiên sao? Kia đương nhiên, Hoắc Chấp Tiêu nói lời này ngữ khí. Tựa như Lâm quả hỏi một câu vô nghĩa giống nhau, cùng ta ngủ một giấc ngươi lại không có hại. Lâm, quả nói, ăn không có hại không phải ngươi định đoạt. Như thế nào? Ta chẳng lẽ còn nhập không được ngươi mắt sao? Lâm quả đột nhiên trở nên tích cực lên. Ta cho rằng giống ngươi như vậy thiết kế sư. Đối thẩm mỹ khẳng định có rất cao yêu cầu, ngụ ý. Chướng mắt ta đó là ngươi mắt mù. Ngươi thẩm mỹ khẳng định có vấn đề, ngươi có phải hay không cho rằng chỉ có đại chúng thẩm mỹ mới. Gọi là thẩm mỹ. Hoắc Chấp Tiêu nhàn nhạt mà nhìn Lâm quả nói. Không, 618 được công nhận mỹ cảm tỷ lệ. Nhưng là ở trong mắt ta, chỉ có lão bà của ta mới là duy nhất mỹ học tiêu chuẩn, Lâm quả có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Hỏi, người như vậy dỗi khách hàng thẩm mỹ quan, sẽ không sợ ta không đem phòng ở giao cho ngươi thiết kế. Tùy tiện, Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi muốn theo đuổi đại chúng thẩm mỹ, ta đây thiết kế xác thật không thích hợp ngươi, hành đi. Lâm quả đứng thẳng thân mình, một lần nữa ấn xuống thang máy cái nút, ở bước vào thang máy phía trước, hắn quay đầu, không mặn không nhạt mà nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi thẩm mỹ, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, chờ Đinh Dĩ Nam lấy lại tinh thần khi. Trong tay hắn thuốc lá sớm đã châm đến chỉ còn lại có đầu lọc thuốc. Hắn đem đầu lọc thuốc hoàn toàn ấn diệt. Ném vào thùng rác chung, hai sườn khóe miệng giống như bị cá tuyến câu lấy giống nhau. Như thế nào phóng đều không bỏ xuống được tới, Đinh Dĩ Nam nguyên bản cho rằng Hoắc Chấp Tiêu cùng. Hắn ở bên nhau, là phóng thấp thẩm mỹ tiêu chuẩn. Kết quả sự thật hoàn toàn tương phản, Hoắc Chấp Tiêu thẩm mỹ tiêu chuẩn không hề là 1m8 trở lên. Chân dài soái ca, mà là biến thành Đinh Dĩ Nam, ba chữ. 1m8 trở lên chân dài soái ca có thể có vô số người. Nhưng trên thế giới chỉ có một độc nhất vô nhị Đinh Dĩ Nam, cho nên nói. Hoắc Chấp Tiêu thẩm mỹ yêu cầu ngược lại đề cao. Bởi vì trừ bỏ Đinh Dĩ Nam bên ngoài, những người khác đều nhập không được hắn pháp nhãn, Lâm quả rời khỏi sau. Hoắc Chấp Tiêu cũng quay trở về quán ba bên trong, không bao lâu. Đinh Dĩ Nam di động thượng liền thu được Hoắc Chấp Tiêu phát tới hai điều tin tức. Hoắc Chấp Tiêu, khi nào trở về? Hoắc Chấp Tiêu, 300 tuổi không kiên nhẫn chấm JPG Đinh Dĩ Nam phụ trách truyền thông này bộ phận công tác. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng không phải không thể trước tiên chạy lấy người. Hắn cấp Viên Phong gọi điện thoại, nói trong nhà có điểm sự tình muốn xử lý. Viên Phong cũng không có hỏi nhiều, đồng ý làm hắn đi trước rời đi, cúp điện thoại lúc sau. Đinh Dĩ Nam từ phòng cháy trong thông đạo ra tới, ấn xuống thang máy chuyến về kiện, hắn cầm lấy di động. Cấp Hoắc Chấp Tiêu đã phát một cái giọng nói tin tức qua đi. Lão công, ta ở dưới lầu chờ ngươi, đi FY. Hết chương.